Nguyên Tôn, chương 496. Địa Thánh Văn, góc truyện audio.com. Thần bí quang văn tản ra một loại khiến người ta run sợ vĩ lực, lẳng lặng tồn tại ở bàn tay thanh ngọc chỗ sâu, loại cảm giác quen thuộc kia làm cho Chu Nguyên trước tiên chính là xác định đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm đạo thánh văn thứ hai kia. Chu Nguyên lồng ngực chập trùng, một lát sau vừa rồi thời gian dần trôi qua khôi phục, nhưng trong cặp mắt kia nóng bỏng lại là tựa như hỏa diễm đồng dạng, làm sao đều khó mà dập tắt xuống dưới. Dù sao vì đó hướng tới thật lâu mục tiêu, rốt cục xuất hiện ở trước mắt, loại tâm tình này thật sự là khó mà tự chế. Chu Nguyên bước chân chậm rãi tiến lên, đi vào thanh ngọc tượng trước, run nhẹ nhẹ vươn bàn tay, cùng bàn tay thanh ngọc kia nhẹ nhàng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn tay phát ra, trên bàn tay thanh ngọc đột nhiên có thanh quang tỏa ra, đạo thánh văn kia tựa như là có chứa linh tính đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích. Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí, cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh mà đi, ý đồ đem đạo thánh văn kia vây khốn. Ông, bất quá đạo thánh văn thần bí kia tựa hồ là có phát giác chấn động mạnh, liền đem nguyên khí đánh sơ xác, chợt bá một tiếng, đúng là thoát ly bàn tay thanh ngọc, liền muốn bay trên trời bỏ chạy. Chu Nguyên thấy thế, lập tức hoảng hốt, nếu để cho đến thánh văn trong này chạy, hắn thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Oanh, lúc này nguyên khí hùng hồn, vào lúc này từ Chu Nguyên thể nội không giữ lại chút nào bộc phát mà lên, hóa thành tầng tầng nguyên khí quang hoàn, đối với đạo kia thánh văn thần bí quấn quanh mà đi. Ong ong, bất quá thánh văn thần bí chỉ là khẽ chấn động, chính là tùy tiện đem những nguyên khí kia đánh sơ xác mà đi. Hiển nhiên, thánh văn thần bí này có được thần diệu lực lượng, nếu như không phải nó không có tính công kích mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên thật sự là hung hiểm vạn phần. Đánh sơ xác nguyên khí, đạo thánh văn thần bí kia chính là đối với bên ngoài đại điện mau chóng vút đi. Chu Nguyên gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, hắn không nghĩ tới đạo thánh văn thứ hai này thu phục đứng lên như vậy khó khăn, điểm này lúc trước lão tổ cũng không có đã nói với hắn a. Ông, bất quá, ngay tại Chu Nguyên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, hắn đồng tử kia chỗ sâu, phá chướng thánh văn đột nhiên chuyển động đứng lên, đúng là có một đạo thần bí quang lưu mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đem thánh văn muốn trốn chạy kia chiếu ở trong đó. Quang lưu chụp xuống, đạo thánh văn kiệt ngạo bất tuần kia lập tức ngừng lại, tựa hồ là cảm thấy quen thuộc ba động, thế là mới chậm rãi bay trở về, vòng quanh Chu Nguyên vòng vo vài vòng. Chu Nguyên thì là một cử động nhỏ cũng không dám, trông mong nhìn đạo này thánh văn, sợ nó đột nhiên lại bay mất. Đóng ngoặc vuông, hắn xem như biết được thánh văn này đồng dạng là có được thần bí chi lực, muốn có được không dễ dàng như vậy, lúc trước hắn có thể có được phá chướng thánh văn, đó là mượn thần ma ấn ký. Cho nên muốn thu phục thánh văn, hẳn là cần bực này thánh vật hiệp trợ. Dưới mắt đạo thánh văn này, thần ma ấn ký tác dụng không lớn, nhưng cũng may chính là phá chướng thánh văn kịp thời xuất thủ. Tại Chu Nguyên trông mong trong ánh nhìn chăm chú, đạo kia thánh văn thần bí đi dạo hai vòng, cuối cùng là bởi vì phá chướng thánh văn loại đồng nguyên lực lượng kia thời gian dần trôi qua rơi xuống. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, đạo thánh văn kia chính là rơi vào lòng bàn tay. Thánh, góc truyện audio.com. Văn vừa rơi xuống, liền tựa như nước đồng dạng hòa tan ra, thâm nhập vào nó trong lòng bàn tay, cùng huyết nhục tương dung. Một đạo thần bí tối nghĩa cổ lão thánh văn, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trong tay. Chu Nguyên đột nhiên nắm chặt bàn tay, sợ bị nó chạy trốn, nhưng nó khóe miệng, lại là có đường cong khoa trương nhấc lên. Bởi vì khi đạo thánh văn kia dung nhập lòng bàn tay lúc hắn cảm giác đến có một cỗ cổ lão tin tức trong đầu truyền ra. Địa Thánh Văn, Thương Huyền Thánh Ấn Văn thứ hai, có thể chấp trường đại địa, hấp thu địa chi nguyên khí, có thể mạnh nhục thân. Nguyên lai đạo Thánh Văn này, tên là Địa Thánh Văn. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, chợt hơi nghi hoặc một chút mà nói. Địa chi nguyên khí, cường hóa nhục thân sao? Hắn gãi đầu một cái, tựa hồ nghe đứng lên, đạo này Địa Thánh Văn thuộc về chiến đấu hình. Bất quá dưới mắt cũng không có thời gian nếm thử, bàn tay hắn một nắm, lòng bàn tay cái kia đạo địa thánh văn chính là thời gian dần trôi qua tiêu tán, ẩn nấp ở trong huyết nhục khó mà nhìn trộm. Đạo thánh văn thứ hai này, cuối cùng là tới tay. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chân chính như chút được gánh nặng, hắn đi vào Thương Huyền Tông một đại mục tiêu cuối cùng là đạt đến. Ông, tại Chu Nguyên là đạo thánh văn thứ hai tới tay mừng rỡ không gì sánh được thời điểm, ở tại trước người, tòa kia thanh ngọc tượng trong ánh mắt chợt có quang trạch phát ra. Chu Nguyên giật mình, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Quang mang ở trước mắt ngưng tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành bốn cái quang mang chữ cổ. Đây là, Chu Nguyên nao nao, đem hắn đọc lên, Huyền Nguyên Động Thiên. Huyền Nguyên Động Thiên là cái gì? Chu Nguyên nhíu mày, chợt ánh mắt chợt ngưng lại, nói. Hẳn là đạo thánh văn thứ ba kia manh mối. Lúc trước Thương Huyền lão tổ đã từng nói với hắn, chỉ có khi hắn đạt được đạo thánh văn thứ hai lúc mới có thể bảo hắn biết đạo thánh văn thứ ba kia manh mối, dưới mắt đến xem, đạo thánh văn thứ ba kia chỉ sợ cũng tồn tại ở trong cái gọi là huyền nguyên động thiên này. Bất quá đối với này Chu Nguyên ngược lại là có chút lạ lẫm, xem ra đằng sau hắn đến siêu tập một chút có quan hệ với này tư liệu mới được. Bốn đạo thánh văn này, chính là từ Thương Huyền Thiên trên đệ nhất thánh vật Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt mà xuống, chính là cơ duyên to lớn, nếu có cơ hội đem hắn gom góp, Chu Nguyên tự nhiên là không có khả năng từ bỏ. Trước mắt quang mang chữ cổ thời gian dần trôi qua tán đi, thanh ngọc tượng kia cũng là khôi phục bình thường, lại không dị dạng. Chu Nguyên mặt lộ vẻ do dự, sau đó đối với thanh ngọc tượng trịnh trọng xá một cái, nói. Lão tổ yên tâm, bốn đạo thánh văn kia ta sẽ tận lực siêu tập nơi tay. Chỉ cần thánh văn nơi tay coi như cái kia thánh công đạt được Thương Huyền Thánh Ấn cũng không có khả năng trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ. Căn cơ của hắn, dù sao còn tại Thương Huyền Thiên, cho nên đương nhiên sẽ không vui lấy nhìn thấy thánh công cường đại như thế, nói như vậy, người mang bốn đạo thánh văn hắn, đồng dạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm xong những này, hắn vừa rồi chậm rãi rời khỏi đại điện, đứng ở cửa điện bên ngoài. Oanh, cùng lúc đó, trong điện trên thanh ngọc tượng, có thanh quang phóng lên tận trời, thanh quang lan tràn, những nơi đi qua, bao phủ chủ phong phong ấn đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua tan rã. Mê vụ tràn ngập kia cũng là giống như thủy. Góc truyện audio.com, chiều rút đi, phòng bế chủ phong nhiều năm thánh nguyên phong, rốt cục tại hôm nay, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Keng, keng, keng, to rõ cổ lão tiếng chuông, tại trong chủ phong không ngừng vang vọng, quanh quần thiên địa phảng phất là đang ăn mừng đồng dạng. Chủ phong bên ngoài trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua mê vụ lui tán chủ phong, trên mặt cũng là hiện ra một vòng cảm thán thanh âm, hắn đứng dậy, đối với Thánh Nguyên Phong khom người cúi đầu. Chúc Thánh Nguyên Phong, lại mở sơn môn. Thánh Nguyên Phong chính là Thương Huyền lão tổ năm đó bế quan chi địa, hắn cái cúi đầu này, kỳ thật cũng là tại bái lão tổ. Mặt khác năm vị phong chủ cũng là đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị trịnh trọng cong xuống. Chúc Thánh Nguyên Phong, lại mở sơn môn. Bọn hắn thanh âm trầm thấp hùng vĩ kia quanh quẩn ở giữa thiên địa, làm cho toàn bộ Thương Huyền Tông vô số người, đều là mang theo rung động nhìn về phía Thánh Nguyên Phong vị trí. Từ hôm nay trở đi Thương Huyền Tông thất phong, lại lần nữa hiện thế. Cách chương.